thì con có một người bạn và người bạn này thì cùng gia đình vừa gặp cái hoàn cảnh khá là khó khăn, tức là một đứa em bé, một người cháu của người bạn đó thì vừa mới được phát hiện là có một căn bệnh mà không thể chữa khỏi và phải sinh sống cho đến hết đời. Gia đình bạn ấy và bạn ấy rất là đau khổ, thì xin thầy cho con lời khuyên là con nên khuyên gia đình bạn ấy và bạn như thế nào, để ứng xử như thế nào trước cái tình hoàn cảnh đó của gia đình. Thực ra là cái hoàn cảnh đó là từ đó đã giải quyết vấn đề rồi. Không thật á, cái hoàn cảnh đó đã là từ đó giải quyết vấn đề rồi. Tất cả cái gì mà nó phát sinh ra đó đều có nguyên nhân. Đều có nhân quả, đều có đúng hết á, tức là không có cái gì mà nó xảy ra mà không đúng cả. Tất cả những điều gì xảy ra trong cuộc đời này đều chỉ có lời chứ không bao giờ có hại. Ghi lại đó, tức là cái gì mà đến với mình á, ví dụ như mình bị mất tiền thì điều đó là có lời cho mình chứ không bao giờ có hại. Mình bị bệnh, đó là có lời cho mình trong bao giờ có hại. Mình bị chửi mắng là có lời trong bao giờ có hại. Có hại là tại vì mình đưa ra, mình cho là có hại, mình cho là cái điều đó nó đánh mất mình cái gì đó. Nhưng mà không biết rằng á, là cái điều đó nó phải xảy ra. Thí dụ như bây giờ thì người đó quá tham lam tiền bạc, quá cố chấp tiền bạc, khư khư là giữ tiền bạc cho mình, không dám cho ra. Thí dụ như vậy đó, thì bây giờ nó mất một cái thì cái người đó rất đau khổ. Đau khổ cũng đúng luôn. Đau khổ cũng đúng luôn, tại vì bây giờ tham tiền cho nhiều, cho nên bây giờ tích lũy tiền cho nhiều, bây giờ mất đi thì đau khổ là đúng đó, chứ đâu có chỗ nào ra đó. Nhưng mà cái mất đi đó là ít nhất cũng đánh thức được cái người đó là bớt tham tiền đi. Đại khái như vậy đó. Tất nhiên là cái điều đó nó có lợi cho cái người đó chứ không có hại. Còn nếu như bây giờ mình nó không tham tiền nhưng mà tiền lại mất, nếu mình không tham tiền mà tiền mất thì đâu có cô gì đó, phải không? Mình đâu có tham tiền đâu, cho nên bây giờ tiền mất thì đâu có sao đâu, đâu có gì đâu mà cô. Thì cái điều đó cái mất tiền đó nó là ấn chứng cho mình là mình đã hết tham. cái ông ăn cắp đó là ông là thiền sư đó. Ông nói mới là thiền sư đó. Bởi vì ông ấn chứng cho mình là mình hết lo làm, tại vì mất tiền mình đâu có buồn khổ gì đâu, tức là mình không có tham. Cái ông ăn trộm đó là ông giúp cho mình thấy là tại là mình bị mất cũng không thấy tiếng gì hết. Đại khái như vậy đó. Cho nên nó thật ra đó, đây là thầy lấy ví dụ này để nói chuyện khác. Tức là bất kỳ chuyện gì trên đời này mình cho rằng là nhục nhã là tại vì có một cái gì đó mà mình cho là vinh dự, cho nên bây giờ xúc chạm đến cái danh dự đó mới là nhục nhã, cho nên không cần danh dự gì hết thì đâu có nhục nhã. Phải không? Vậy á, thì cái nhục nhã đó nó đến với bất kỳ người nào cũng có lợi hết. Nếu như nó đến với một cái người mà thích là danh dự thì cái nhục nhã đến để giúp cho cái người đó đừng cần danh dự nữa. đừng có ôm cái danh tiền mà khổ. Dạy tới dạy cho mày đó. Còn những người mà đụng cái trường nhục nhã mà chẳng thấy mình nhục nhã gì cả, chẳng thấy buồn phiền gì hết á, cái người đó vẫn là trong sáng, rộng lặng trong sáng thôi. Thì tức là cái chuyện mà cái người đến mình nhục mà mình đó giúp cho mình thấy ra rằng là bây giờ đối với cái chuyện nhục mà đó chẳng có gì cả, không có gì cả. Vậy thì thôi, người mà là muốn được vinh dự, hay là cái người bây giờ không còn cần vinh dự gì cả, thì cái chuyện mà dùng nhà để nó vẫn có lợi, chẳng có cái nào mà có hại. Bây giờ thử lấy một cái gì mà để đến mà có hại được đó, không có. Ví dụ như bây giờ đó, mình có đứa con, mình yêu thương nó, thì mình cứ nghĩ rằng là mình có đứa con mình sinh ra do mình mang nặng đẻ đau mà sinh ra, cho nên bây giờ nó là một cái gì đó đối với mình là một cái của ta, một cái gì đó là cái rất trân quý. Gì đó là cái vậy? Bây giờ nó bình mà có thể nó chết luôn thì cũng là quá tốt, bởi vì là để cho thấy rằng là không có gì là con ta, không có gì là của ta, không có cái gì mà tất cả mọi cái đều nhân duyên sinh ra thôi, do nhân duyên mà gặp nhau mà sinh ra, mà làm cha mẹ con cái với nhau. Có khi đó là nợ cũng có khi đó là duyên cũng có, không biết đâu mà nói. Biết đâu á, cái đứa con nó chết đi là có cái lời gì đó cho mình. Còn nếu mà nó sống rồi mà nó phải lại phải sống rồi, ví dụ như vậy đó, thì nó còn khổ mình nữa. Thế nên không biết được. Cái truyền lời, truyền hài, truyền phúc, truyền hòa, không biết đâu mà được. Mình hay gặp cái gì đó mà không vừa ý thì mình đau khổ, mà mình cho nó là hòa. Thì biết đâu cái hòa đó lại là đem cái phúc cho mình. Thế nên nếu một cái người mà thật sự bình thản thì hòa hay phúc cũng vậy, hòa cũng vậy mà phúc cũng vậy, đến cũng vậy mà đi cũng vậy, chẳng có chuyện gì để mà phải lo lắng buồn phiền. Nếu còn lo lắng buồn phiền cũng tốt, lo lắng buồn phiền để chứng tỏ rằng là mình sai lầm trong đó, cho nên mới là điều chỉnh nhận thức và hành vi là vậy đó. Tức là trong đó mình có sai lầm trong đó, do mình có sai lầm cho nên mình mới đau khổ. Thì cái đau khổ của mình đó là để chứng tỏ rằng là mình còn nhận thức sai lầm, chưa nhận thức đúng sự thật, cho nên mới còn đau khổ. Vậy thì thường thường người ta là giải quyết vấn đề ở cái chỗ là làm sao cho con mình hết bệnh, mà lại không chịu là học cái bài học là con bệnh hay là con chết thế như thế nào đó, thì là liệu tâm mình có thanh tịnh, có bình thản, có trong sáng hay không. Mình không học cái bài học đó, mình không học cái bài học thanh tịnh sáng suốt giải thoát, mà mình là chỉ muốn học cái bài, mình muốn là giải quyết vấn đề sao cho đúng theo ý mình thôi. Đó là cái hướng sai trong cuộc sống. Cái hướng không phải là cái hướng giác ngộ giải thoát, mà là cái hướng muốn làm để làm bất kỳ điều gì để cho nó thỏa mãn với cái mà mình muốn. Kể cả hành thiền cũng vậy thôi. Hành thiền không phải là để giác ngộ ra sự thật, mà là hành thiền, cố gắng hành thiền ngày đêm để mà đạt được cái mình muốn. Thì cũng như không, thành đâu có thay đổi gì đó. Anh thiền để đạt đến cái mình muốn thì đâu có thay đổi gì đó.